Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Chunin khảo thí kết thúc. Vài ngày sau, Konoha Chunin khảo thí đúng hạn cử hành, lần này bởi vì có hay không thôn tham gia, cho nên Konoha lần này Chunin khảo thí nội dung cũng không có rất phức tạp. Nói tóm lại liền chia làm hai bộ phận, thi viết cùng thực chiến. Thi viết, vô luận cái gì khảo thí cái này khâu cơ hồ đều là tồn tại. Liền ngay cả giới ninja cũng không có ngoại lệ, mà lần này thi viết, thì tự nhiên chính là những này Jinin đối với ninja tri thức tích lũy. Đối với đại bộ phận Jinin mà nói, qua cái này thi viết vẫn là rất đơn giản. Dù sao chỉ cần thi 60 điểm trở lên liền tốt, mắc điểm thì là 100. Đáng nhắc tới chính là lần này thi viết là hàng thật giá thật thi viết, với lại giám thị vẫn là 3 vị tinh anh Jonin. Tại 3 người này không coi vào đâu, hoàn toàn ngăn chặn những này Jinin gian lận khả năng. Thậm chí bọn hắn ngay cả lá gan đều không có, cùng nguyên tắc bên trong khảo thí cũng không đồng dạng. Nguyên tắc bên trong nói là khảo thí, trên thực tế là vì kiểm nghiệm ninja tình báo thu thập năng lực. Hơn nữa còn vạn ác thiết trí cuối cùng một đạo tên là ngươi có dám hay không đáp khảo đề. Chỉ cần đáp đúng cuối cùng này một đạo, cho dù ngươi giao giấy trắng, cuối cùng cũng có thể hợp cách. Bỏ ra đại khái thời gian 2 tiếng, lần này thi viết cuối cùng là đã thi xong. So sánh 126 chút hoàn thành tiểu ngữ ở trong đi ra trường thi học phách, một chút học cặn bã từ trường thi đi ra lúc biểu lộ khẩn trương, sợ sệt, sầu lo, nghi hoặc, thi xong cái gì, luôn có chút người ưa thích sau đó cùng những người khác đối cái đáp án. Cái này không có mấy người đang tại một chút cái học cặn bã trước mặt đối vừa mới thi qua đáp án. Đúng am hiểu nhất sử dụng độn thổ thôn. Người viết cái nào thôn, đương nhiên là Iwagakurei, ân ân. Ta cũng viết cái này, cái nào đó cái chán duy kính bảo hộ học cặn bã nghe vậy. Sắc mặt trắng nhợt không phải là Konoha mà. Còn có cái kia lôi độn điện tàu, là thuộc về C cấp nhẫn thuật, vẫn là B cấp nhẫn thuật, khẳng định là C cấp, hô. Còn tốt, ta cũng viết là C. Trước đó kém chút viết thành B, một người mặc màu xanh lá vỏ dưa hấu quần áo bó học cặn bã, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, vừa mới mình có thi qua đạo này đề, còn có đi, không phải A cấp nhẫn thuật mà, lần này thi viết thành tích cuộc thi cũng sẽ không lập tức công bố, mà là các loại toàn bộ Chunin khảo thí kết thúc về sau mới có thể công bố, cho nên mặc kệ ngươi có hay không thi tốt. Người như cũ có thể tham gia phía dưới thực chiến khảo thí. Ngày thứ hai liền là Chunin khảo thí thực chiến. Bởi vì tham gia lần này Chunin khảo thí Jinin có chừng hơn 300 tên, cũng chính là hơn 100 chi đội ngũ. Lần này thực chiến áp dụng chính là lấy tiểu đội phương thức tranh tài, lấy được 20 người đứng đầu tiểu đội tính hợp cách. Đương nhiên nếu như 20 tên về sau tiểu đội lần này đối chiến ở trong có biểu hiện cực kỳ ưu tú, bởi vì bị đồng đội liên lụy mà không có tiến vào 20 người đứng đầu, vậy cái này tên Jinin cũng coi là hợp cách. Vài ngày sau, thực chiến khảo thí kết thúc, kết hợp thi viết khảo thí thành tích cùng thực chiến khảo thí thành tích. Hai thi đều người hợp lệ liền có thể trở thành Chunin. Hơn 100 cái tiểu đội, chỉ có cực ít bộ phân tiểu đội toàn bộ Jinin đều trở thành Chunin. Đại bộ phận tiểu đội chỉ có 1-2 cái trở thành Chunin. Thậm chí toàn quân bị diệt cũng không ít. Shinosuke tiểu đội là thuộc về đại bộ phận trong tiểu đội một thành viên. Ruri và Azuma tại cái này hai lần trong cuộc thi đều hợp cách, cho nên trở thành Chunin. Cũng là lần này ở trong số rất ít năm đó tốt nghiệp liền trở thành Chunin Ninja. Về phần Gai, học cặn bã bên trong máy bay chiến đấu, thực chiến khảo thí mặc dù cực kỳ ưu tú, đáng tiếc lý luận thực sự quá kém. ngươi nói ngươi thi cái 58, 59 Shinosuke còn có thể liếm láp mặt cùng quan chủ khảo cầu xin tha cái gì. Nhưng ngươi thi từng cái chữ số, vậy liền quá mức, cái này khiến Shinosuke căn bản không có mặt cùng quan chủ khảo cầu tình. Bất quá cũng may còn có hảo huynh đệ Minato cùng hắn. Minato học sinh Obito, cái này không kém hơn gai học cặn bã, mặc dù thi mười mấy phần, sao gai cao hơn một nửa, đáng tiếc cái này cũng không có chứng dùng, cho nên Shinosuke cùng Minato hai cái này đội ngũ, chỉ có gai cùng Obito hai người này vẫn là Jinin, bọn hắn đồng bạn thì trở thành Chunin, xem như chính thức bước ra cấp thấp ninja hàng ngũ, trở thành một vị có chút thực lực Chunin. Lần này hơn 300 tên Jinin, không sai biệt lắm có 150 tên trở thành Chunin. Cái tỷ lệ này cũng coi là cao, dù sao lần này Chunin khảo thí cũng không nghiêm ngặt. Nếu là có những thôn khác cùng một chỗ tham gia, cái kia cái số này nói không chừng còn muốn tại giảm thiếu một nửa trở lên. Tới chúc mừng các ngươi bốn vị trở thành Chunin, tiệm lẩu bên trong. Shinosuke nâng chén đối đệ đệ của mình muội muội cùng Kakashi cùng Jin bốn người này nói ra. Về phần Gai cùng Obito, hai cái này Jinin lộ ra nhưng đã bị bài trừ lần này nâng chén ở ngoài. Gai cái này thần kinh không ổn định ra hỏa còn tốt. Biết mình không có trở thành Chunin, cũng liền thoáng thất lạc như thế mấy giây, về sau lại lần nữa biến thành miệng đầy thanh xuân. Nhiệt huyết ngớ ngẩn, mà Obito, gia hồn này trên thực tế thần kinh cũng xem như tương đối đại điều. Cùng gai khác biệt duy nhất liền là người ta có yêu mến nữ hài tử. Hơn nữa còn có tình địch, hiểu được phàm là liền sợ so sánh. Có so sánh liền có thương tổn đạo lý. Ngươi xem một chút, mình thích nữ hài tử. Không chỉ là một vị chữa bệnh ninja, hơn nữa còn kiêm chức ninja. Càng thêm làm cho người tán thưởng là, nàng kiêm chức ninja đã trở thành Chunin, mà hắn thì sao, vẫn chỉ là một vị Jinin, hơn nữa còn là một vị chỉ có thể một mình chấp hành đê cấp nhiệm vụ Jinin. Muốn ra thôn chấp hành nhiệm vụ, người vẫn phải để người ta Chunin trở lên đại hào mang ngươi mới được. Nếu như nói Jin trở thành Chunin, để Obito tức cao hứng lại uể oải. Như vậy tình địch Kakashi trở thành Chunin liền để Obito phẫn nộ. Thương tâm, khó 113 qua, người mình thích, còn có tình địch đều trở thành Chunin, liền hắn còn là một vị Jinin, thương hại kia tuyệt đối là thành tấn. Hắn cảm giác thương hại kia nếu là lớn hơn chút nữa. Hắn Seragon đều muốn từ nhất câu ngọc tiến hóa đến hai câu ngọc. Bởi vì trong tiểu đội còn có Jinin tồn tại, cho nên dựa theo quy định, cái này tiểu đội là không thể giải tán. Chỉ có 3 người toàn bộ trở thành Chunin, hoặc là một số người ngoài ý muốn tử vong, tiểu đội tài năng chính thức giải tán. Đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật. Bên cạnh Minato xuất ra mấy con có khắc Hiraishin thức kunai. Đương nhiên lấy Minato tính cách khẳng định là đối xử như nhau. Cho nên cho dù là Gai cùng Obito hai người này cũng có. Shinosuke có chút im lặng nhìn xem Minato, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giống như Minato đã có đối với mình để ý người đưa đặc chất kunai thói quen. Như thế trở thành Minato đặc sắc. Dù sao muốn có được hắn đặc chất kunai, ngoại trừ hắn tự mình đưa ra ngoài bên ngoài, cũng chỉ có những địch nhân kia. Nhưng kẻ sau đều đã chết. Đã Minato đưa các ngươi lễ vật, ta cũng không thể keo kiệt. Cái này tiệm lẩu bát chiết thẻ hội viên liền đưa các ngươi tốt. Shinosuke cười híp mắt lấy ra 6 tấm thẻ hội viên, làm Shinosuke đệ đệ muội muội. Hai người lần đầu biết nguyên lai về sau mình đến ca ca của mình mở tiệm lẩu bên trong ăn cái gì là phải trả tiền, mà không phải miễn phí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.